Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, giao phó. Vì vậy thời điểm, ở nơi này yêu ma hoàng lực lượng bùng nổ sau đó, đột nhiên lại nhiều hơn một cổ lực lượng, chỗ đỉnh núi đột nhiên bạo phát ra vạn đạo linh quang. Vạn đạo linh quang như sóng biển dâng tụ lại, tạo thành một đạo vai u thịt bắp vô cùng linh quang trường hà. Hướng Lâm Phi cuốn tới, tức khắc giữa, này cả ngọn núi, đều là bị cái này linh quang trường hà vờn quanh. Xa xa nhìn lại, ngọn núi này nơi nhiều hơn một đạo linh quang băng lụa màu. Ngay cả kia yêu ma hoàng hư ảnh uy thế, đều là bị cái này linh quang trường hà cho tạm thời áp chế lại. Đây là, trong lúc nhất thời, Lâm Phi khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bởi vì kia linh quang trường hà ở súng lại lên yêu ma hoàng hư ảnh đồng thời, còn phân ra một đạo nhánh sông, hướng chính mình cuốn tới. Từ Lâm Phi góc độ nhìn, một màn này, hình như là trên trời đập nước đột nhiên buông lỏng, dài vạn trượng linh quang trường hà từ thiên tới, cường đại khí thế bao phủ bên dưới, đơn giản là không cách nào nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Thấy kia linh quang trường hà càng ngày càng gần, đem chính mình cho cuốn vào, nuốt mất đi vào, đi theo, kia vét sạch Lâm Phi linh quang trường hà, đó là bỗng nhiên chuyển một cái, đến đó linh quang trường hà ngọn nguồn, cũng chính là núi kia đỉnh chỗ. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi, bao gồm đến kia không ai bì nổi yêu ma hoàng hư ảnh, đều là bị cái này linh lực trường hà cho vờn quanh đi vào. Từ xa nhìn lại, này cả ngọn núi nóc, đều là bị cái này dòng sông linh khí cho vờn quanh. Ngoại trừ, Hỏa Phượng Tử, đang bị linh quang trường hà cuốn đi ra trong nháy mắt. Hỏa Phượng Tử đó là bị vẻ này lực lượng cường đại. Cấp hiên phi đi ra ngoài, trực tiếp một đường té rớt ra ngàn trượng, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Chật vật trèo sau khi thức dậy, đã hôi đầu thổ kiểm, tràn đầy chật vật. Trên thực tế, nếu không có đến ngay từ đầu kia đạo linh quang vòng bảo vệ, lúc này Hỏa Phượng Tử, sợ là không chỉ chật vật đơn giản như vậy, mà bây giờ, Hỏa Phượng Tử cũng không kịp đi để ý chính mình trạng thái. Ngửa đầu nhìn về phía kia bàng bạc linh lực trường hà, cùng kia trường hà chính giữa mơ hồ tản mát ra màu đen kinh khủng thân bóng người. Thật là đều là nhìn ngu, này cũng cái gì à? Lại vừa là yêu ma hoàng hư ảnh, lại vừa là linh lực trường hà, rung động từng đợt tiếp theo từng đợt, không tưởng tượng nổi chuyện liên tiếp phát sinh. Hỏa Phượng Tử cũng không phản ứng kịp, chờ chút, tiểu ma đầu. Hỏa Phượng Tử nhất thời phản ứng kịp, mụ, thiếu chút nữa đã quên rồi đại sự. Kia yêu ma hoàng lực lượng, nhưng là bị tiểu ma đầu cho mang vào, đường đường tam ma tông người thừa kế tương lai. Lại mang theo yêu ma hoàng lực lượng, tiến vào phất cách giới thánh địa. Hắn muốn làm gì? Hỏa Phượng Tử càng nghĩ càng nhiều. Thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Chỉ cảm thấy trước mắt chuyện, hoàn toàn siêu thoát bản thân điều khiển. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng Tử không dám do dự. Liền vội vàng từ trên cổ bắt lại một quả dây chuyền. Trên mặt vẻ đáng tiếc chợt lóe rồi biến mất. Đi theo. Liền đem này dây chuyền cho hung hăng bóp vỡ. Trong nháy mắt, một trận ánh sáng màu đen từ Hỏa Phượng Tử trong kẽ tay dạo rực mà ra. Tổ ma điện không gian xâm nghiêm, hết thảy trận pháp truyền tống ở chỗ này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Mà ngọc bội, nhưng là Huyền Yêu Tông tông chủ năm đó ở kim đan cảnh giới lúc, trời xui đất khiến lúc này từ tổ ma điện chung một món 40 cái cấm chế truyền tống pháp bảo, có thể ở trong vòng một ngày, trong vòng 10 dặm tùy ý truyền tống một lần. Sau đó, Huyền Yêu Tông tông chủ lại dung nhập vào tự thân tinh huyết, đem tế luyện trăm năm. Rốt cục thì này pháp bảo truyền tống khoảng cách tăng lên tới 100 dặm rộng. Hỏa Phượng Tử trước có thể thuận lợi trốn xuống núi đến, cũng là may mà này pháp bảo hỗ trợ. Trọng yếu nhất là, nếu là đem bóp vỡ, vậy còn có thể trực tiếp đưa đến Huyền Yêu Tông chủ hình chiếu hạ xuống. Chỉ là, một món đồ như vậy có thể truyền thế pháp bảo, cứ như vậy bóp vỡ, nhưng là quá mức đáng tiếc. trước Hỏa Phượng Tử đều không dám đi dùng. Mà bây giờ tình huống này, Hỏa Phượng Tử cũng không quản được nhiều như vậy. Ánh sáng màu đen nhanh chóng chia ra làm vô số phù triện. Trên không trung nhanh chóng phiêu vũ tổ hợp, nhanh chóng tạo thành một đạo không gian pháp trận. Một cái tức giận thanh âm hùng hậu, từ không gian kia pháp trận chính giữa truyền tới. Ngươi cái phế vật này, thế nào lại nhanh như vậy vận dụng này pháp trận? Ta khoảng cách giết chết yêu ma kia đại tướng, chỉ thiếu chút nữa. Sư phụ, cái này nếu là trước kia, nghe được cái này thanh âm, Hỏa Phượng Tử nhất định là sẽ lo lắng tiếp theo tao ngộ. Mà bây giờ một chút cũng không có lo lắng, nhất thời rất là kích động, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Ở một đạo nhàn nhạt tiếng hừ lạnh chung, một đạo người đàn ông trung niên bóng người từ kia bước mà ra. Đây chính là Huyền Yêu Tông chủ. Không, lúc này quá Huyền Yêu Tông chủ trên người nhuốm máu, trong tay còn đang nắm một cái một người đại tiểu yêu ma thủ cánh tay, cả người hung hãn vô cùng, tựa hồ là mới từ trong chiến trường thoát thân mà ra. Sư phụ, xảy ra chuyện lớn, đứng lên cho ta nói chuyện. Hoang mang rối loạn, giống kiểu gì? Huyền Yêu Tông chủ nhưng là trợn mắt, thấy mặc dù Hỏa Phượng Tử chật vật, lại không có được trọng thương gì, nhất thời sắc mặt run lên. Người đây không phải là thật tốt ấy ư? Có thể có cái gì sinh tử đại sự? Không phải là ta, là Lâm Phi. Không đúng, là tiểu ma đầu. Hắn triệu hoán ra yêu ma hoàng. Cái gì yêu ma hoàng? Mở một cái thủy Huyền Yêu Tông chủ nhưng là càng nghe càng loạn. Còn hơi không kiên nhẫn, nhưng là nghe được cái này yêu ma hoàng, nhưng là đột nhiên biến đổi thần sắc. Nhưng mà mới vừa hỏi câu này, nhưng là bỗng nhiên nhìn bốn phía, nhất thời đó là có chút sửng sốt một chút. Ngọn núi này, nơi này là ta cho ngươi đi tìm một chút cơ duyên kia nơi. Không sai, không sai. Hỏa Phượng Tử liền vội vàng tuần tự đem vừa mới phát sinh chuyện nói một lần. Với Hỏa Phượng Tử trong tưng tượng cũng không như thế. Huyền Yêu Tông chủ sau khi nghe xong, lại không có đi làm cái gì, chỉ là xuất ra mấy tờ kim sắc phù triện, đầu ngón tay dâng lên linh quang, ở phía trên phác họa một phen, liền đem đánh nhập hư không. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Huyền Yêu Tông chủ nhưng là không có nữa động tác khác. Lúc trước tức giận hoàn toàn biến mất không thấy, đối với Hỏa Phượng Tử cũng không để ý tới nữa, chỉ là nhìn về kia còn quấn đỉnh núi linh lực Trường Hà, cau mày, phảng phất là đang quan sát cái gì. Như vậy kéo dài một trận, Hỏa Phượng Tử đều có nhiều chút ngồi không yên. Đây chính là thuộc về yêu ma hoàng lực lượng, bây giờ xâm phạm đến nơi này phất cách giới hạch tâm chi địa. Sư phụ làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Rốt cuộc, Hỏa Phượng Tử nhưng là không nhịn được hỏi một câu. Sư phụ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ a? Không có biện pháp. Nếu như là phất cách giới khác địa phương, ngược lại cũng được rồi. Nhưng tổ ma điện, thật không có biện pháp. Huyền Yêu Tông chủ cau mày sau khi nói xong, vốn là hình như là vô tâm để ý tới, nhưng là thấy đến đã biết đồ đệ mặt đầy mộng bức, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lắc đầu thở dài. Ngược lại ta Huyền Yêu Tông tương lai chức trưởng môn, sớm muộn là ngươi, có chút liên quan tới phất cách giới bí mật, cũng nên theo như ngươi nói. Sư phụ, ngươi. Hỏa Phượng Tử nhất thời sững sờ, muốn nói sư phụ ngươi khẩu khí này thế nào với ủy thác như thế. Bất quá cũng chính là ở trong lòng nghĩ nghĩ, thế nào cũng không dám nói ra. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.